Long Hồn, Khúc Điều Chi Thương. Chương 92, Hắc Ám Long Vương. Góc truyện audio.com. Không, lão đại, chúng ta không có việc gì. Những thứ này là do chúng ta gây ra. Chúng ta muốn cùng các huynh đệ cùng một chỗ tác chiến. Tiểu đội trưởng tiểu đội 5 cau mày. Nhẫn nãi kìm nén cảm giác khó chịu khi tử vong. Kiên quyết nói, phục tùng mệnh lệnh, các ngươi trở lại nghỉ ngơi đi. Thiên hành còn chưa kịp nói. Ta liền nói, ta không cho phép những người thân ta quan tâm đã bị tổn thương như thế lại còn gắng gượng thân thể suy yếu ra chiến trường. Ba người họ dưới khi thế áp bách của ta, không tiếp tục kiên trì, xoay người liền rời chiến trường. Lão đại, quái nếu như không ngoài dữ liệu của ta, chính là nó dùng máu để sinh sôi cùng công kích. Tiểu đội trưởng tiểu đội 5 tuy người đã ly khai chiến trường, nhưng tâm vẫn còn buộc lại. Đúng vậy, thời điểm chúng ta đánh quái không có một điểm bị thương. Thời điểm lão đại gặp chuyện không may ta đã nhìn qua trạng thái của mình. Phía dưới cột trạng thái có một biểu tượng nguyền rùa. Trên biểu tượng có thời gian ngược. Lúc đó ta chỉ còn 5 giây. Mọi chuyện sau đó, mọi người đều thấy được. Một thành viên đạo tặc trong tiểu đội 5 nói trên kênh bang. Thì ra là như vậy. Thật sự chúng ta đã quá xem thường những con quái này. Nhưng nếu như vậy, chúng ta cũng có chiến lược đối phó bọn nó. Lông mày thiên hành luôn nhíu chặt rốt cục vào lúc này được thả lỏng. Tiện đà lại bắt đầu chỉ huy. Tất cả hệ công kích vật lý toàn bộ rút về trong thành. Chức nghiệp pháp hệ toàn bộ dùng pháp thuật hỏa hệ công kích. Đúng vậy, suy nghĩ thiên hành luôn cùng ta không mưu mà hợp. Pháp thuật công kích hỏa hệ không những làm giảm được tình huống quái đổ máu đến mức thấp nhất. Hơn nữa nếu như những nhuyễn trùng kia thông qua máu để sinh sôi nảy nở. Dưới nhiệt độ của lửa, chỉ sợ ấu trùng trong máu bọn nó cũng sẽ bị chết cháy. Như vậy, chúng ta cũng không sợ bọn nó thả trạng thái nguyền rủa lên người. Điều này giải thích một vấn đề thực tế, chỉ có người bị nguyền rủa mới có thể tạo cơ hội cho ấu trùng bọn nó sinh sôi. Theo lời thiên hành chỉ huy, những băng nhân chức nghiệp pháp hệ đang đứng trên cổng thành toàn bộ hướng chúng ta nhanh chóng chạy tới. Ngược lại kiếm khách lúc này do thiên hành dẫn đầu quay về trong thành. Bọn họ đi bố trí bẫy dập cùng với cơ quan, bởi vì đội ngũ pháp hệ đã có ta dẫn đầu. Thiên hành tuyệt không lo lắng đem chiến trường phía trước toàn bộ giao cho ta. Ta dẫn theo mọi người bắt đầu sử dụng công kích pháp thuật phạm vi lớn. Đương nhiên, có vết xe đổ của tiểu đội 5, ta luôn giữ khoảng cách của mình với huyệt động thủ vệ giả duy trì một khoảng nhất định. Chưa từng cho bọn nó có cơ hội tiếp cận chúng ta. Nhanh nhẹn thấp hơn rất nhiều lúc này đã trở thành nhược điểm chí mạng của chúng nó. Huyệt động thủ vệ giả phòng ngự pháp thuật rất hiển nhiên so với phòng ngự vật lý cao hơn rất nhiều. Trên cơ bản chúng ta cần liên tục thả ra 5. 6 kỹ năng pháp thuật không cao mới có thể xử lý một mảnh sâu. Cho nên mặc dù mọi người đều ở cố gắng thả kỹ năng, nhưng chúng ta vẫn bị hơn 1 tỷ con huyệt động thủ vệ giả phía trước ép liên tục lui về sau. Không bao lâu, chúng ta liền thối lui đến dưới chân tường thành, không có chỗ lui tiếp, chúng ta chỉ có thể lui về phía trên cổng thành. Hy vọng những nhuyễn trùng này tốc độ bò lên tường thành chậm như tốc độ chúng nó tiến lên. Nhưng là, rất hiển nhiên, chúng ta đều sai, khi còn lại khoảng ngàn vạn nhuyễn trùng thời điểm chúng nó bò tới chân tường thành. Chúng nó cũng không bò lên trên tường thành, mà là trực tiếp tập trung vào vách tường dưới chân tường thành. Rút về trong thành, ta vội vàng phát ra mệnh lệnh, tất cả mọi người từ trên tường thành nhanh chóng chạy xuống. Từ trong thành chặn đầu, ta muốn mọi người lui lại, cũng không phải không có lý do, bởi vì ta thấy được, những nhuyễn trùng kia lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy gặm ăn vách tường. Phòng chừng không tới vài phút, tường thành sẽ bị những con nhuyễn trùng này công kích mãnh liệt mà bị đánh sập. Hiện tại chúng ta có thể làm, chính là cố gắng giảm bớt số lượng nhuyễn trùng, mà huyệt động thủ vệ giả cũng đúng như chúng ta dự đoán. Theo thời gian chậm rãi còn không đến ngàn vạn con, hơn nữa còn đang nhanh chóng giảm xuống. Nhưng những nhuyễn trùng này cũng thật đáng giận, chúng nó so với ta dự liệu còn nhanh, Chỉ dùng 2 phút, tường thành nguyên bản kiên cố liền ầm ầm sụp đổ. Nhanh, mọi người cố gắng lên. Đừng cho chúng nó phá hư cơ quan trong thành. Đây là điều duy nhất ta có thể làm. Chúng ta phải ngăn chặn bọn nó. Nếu như cơ quan trong thành bị chúng nó lọt vào mà bị hủy đi. Như vậy đợt boss sau đó càng khó giải quyết. Theo mệnh lệnh của ta, kỹ năng mọi người tần suất cải biến. Thoáng cái dùng hết khả năng với tốc độ nhanh nhất thả ra kỹ năng. Toàn bộ sủng vật có kỹ năng pháp thuật cũng bắt đầu công kích. Khi chúng ta lui ra phía sau vẫn giữ cự ly nhất định cho pháp thuật công kích có thể đánh tới. Cũng đổi kịp tốc độ công kích của thợ săn. Mỗi một mũi tên bắn ra, sẽ có một cái biển lửa theo sau. Xem ra những nhuyễn trùng này vẫn phải dùng công kích vật lý đến tiêu diệt. Bởi vì thời điểm thợ săn công kích lên người chúng nó, toàn bộ đều chết ngay lập tức. Nhóm thợ săn sử dụng vũ tiễn, chức nghiệp pháp hệ tránh ở phía xa thả kỹ năng hỏa hệ. Để ngừa đại quân nhuyễn trùng lần nữa sinh sôi, càng là vì bảo vệ đồng đội chúng ta, thế cục bắt đầu đảo ngược. Tất cả chức nghiệp pháp hệ đã không cần tiếp tục lui về phía sau. Bởi vì huyệt động thủ vệ giả dưới công kích của chúng ta từng mảnh bị tiêu diệt. Nhuyễn trùng phía sau còn chưa kịp bò tới. Nhuyễn trùng phía trước đã bị nướng cháy. Tình hình chiến cuộc chúng ta cuối cùng cũng khống chế được. Sau đó, chức nghiệp pháp hệ bắt đầu tiến lên phía trước. Bởi vì pháp thuật của chúng ta đã không cách nào đánh tới những con nhuyễn trùng xếp phía sau. Huyệt động thủ vệ giả phía trước vừa biến mất. Chúng ta liền tiến lên phía trước một bước, từng loạt, đem đại quân nhuyễn trùng đánh bại, cho đến toàn bộ diệt vong. Trận chiến này, rằng có suốt nửa giờ. Đợt ba cuối cùng kết thúc, mọi người chuẩn bị một chút, nghênh đón boss, thanh âm thiên hành truyền đến. Tất cả mọi người thối lui đến bên người thiên hành, chuẩn bị chiến dịch cuối cùng. Thiên hành, các ngươi cứ chuẩn bị, ta đi lấy vài thứ. Ta không chờ thiên hành kịp phản ứng, một mình hướng về phía trước chạy, vừa chạy vừa thả kỹ năng công kích hỏa hệ phạm vi lớn. Hướng ngoài thành chạy đi, sở dĩ ta muốn làm như vậy, đương nhiên là có nguyên nhân, ta muốn đem lực sát thương của boss xuống đến mức thấp nhất. Ta chạy đến ngoài thành, rốt cuộc tìm được thứ ta muốn tìm, chú ý tránh đi một đám thi thể đầy máu huyệt động thủ vệ giả phía trước. Đem toàn bộ máu bốn phía dùng hỏa hệ kỹ năng hong khô. Duy chỉ lưu lại một mảng máu. Nhớ cho kỹ tọa độ. Ta lại theo đường cũ chạy về. Còn tìm thêm mấy bộ trang bị rơi ra từ thi thể quái chất đầy trên đất. Những trang bị này, là vì ba đạo tặc trong tiểu đội thứ 5 mà chuẩn bị. Hiện tại, trở về trong tiệm trang bị của ta lấy nhất định là không kịp rồi. Chỉ có thể dùng chiến lợi phẩm trên chiến trường. Tiểu Phong, còn có một phút, nhanh trở về, thanh âm thiên hành lo lắng truyền đến. Ta vội vàng trở về, đem ba bộ trang bị dành cho đạo tặc đưa cho ba vị liệt sĩ thuộc tiểu đội 5. Một chút các ngươi thân thể nếu không có vấn đề, lại tiếp tục tham gia chiến đấu. Không cần phải miễn cưỡng chính mình, nếu như các ngươi bởi vì vấn đề thân thể mà không cẩn thận chết ở trong tay boss. Ta sẽ cho các ngươi khai nhãn. Nhìn ba người xuyên vào trang bị mới thể hiện ra một bộ dạng kích động. Ta không thèm để ý dội một gáo nước lạnh. Ba người quang mang trong mắt lập tức bị đánh rơi. Ảnh hưởng sau khi tử vong. Không phải chỉ cần vài phút là có thể tiêu trừ. Ta tuy chưa có trải qua. Nhưng trên diễn đàn đã từng có bài viết về vấn đề hệ thống long hồn thiết kế quá mức tàn khốc. Có thể làm cho một đám người trên diễn đàn dùng một từ tàn khốc để hình dung sự trừng phạt khi tử vong của long hồn. Tất nhiên không phải là chịu đựng dễ dàng, khi thấy bộ dạng ba người bọn lúc hồi sinh trở về. Chỉ biết là có cảm giác lảo đảo mất sức, quả thực giống như người già sắp chết, làm sao có thể để như vậy mà ra chiến trường, đây không phải là bán mạng sao? Tốt lắm, boss đang đến. Thiên hành ngẩng đầu nhìn về phía trước cách đó không xa. Thân ảnh một đại boss mang theo 5 tiểu boss hiện ra trước mắt của chúng ta. Tiểu boss rõ ràng so với đại boss nhanh nhẹn cao hơn rất nhiều. Làm quân tiên phong hướng chúng ta lao đến. Xếp thành hàng, vây khốn tiểu boss, theo thiên hành hô to một tiếng. đội ngũ nguyên bản lập tức tạo thành 5 đội hình, chuẩn bị từng đội ngũ tiếp chiến. Ta nhìn thoáng qua Thiên Hành cũng nhìn ta nhẹ gật đầu. Tốt lắm, là thời điểm nên lộ ra vương bài. Theo từng đạo quang mang chớp nhoáng, ở trạm dịch xuất hiện 50 thân ảnh kiện tráng, nhanh chóng xếp thành hàng dung nhập vào đội ngũ băng phái. Người nào, băng nhân cương quyết băng phái có người phát hiện chuyện này? Hốt hoảng lên, mọi người cứ phối hợp hảo. Những người này là quân đoàn tư nhân của ta. Toàn thể mọi người chiến đấu nghe theo Độc Cô chỉ huy. Thanh âm trầm thấp của Thiên Hành dùng để ổn định quân tâm không thể nghi ngờ là tốt nhất. Vì cái gì không phải ngươi chỉ huy? Ta kỳ quái nhìn qua Thiên Hành, dùng mật âm hỏi. Đúng vậy, chúng ta bỏ sót trọng điểm trong lời nói vừa rồi của hắn. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi không phải đã từng muốn ta tín nhiệm năng lực của ngươi? Không cho ta bảo vệ ngươi sao? Ngươi không phải đã nói có khó khăn muốn hai người cùng nhau đối mặt sao? Hôm nay ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn chính mình đi đối phó boss 110 cấp kia? Ngươi lại đem ta bỏ ở nơi nào? Thiên Hành nói xong lời cuối cùng, ngữ khí khó nén phẫn nộ. Thiên Hành, ngươi còn phải ở chỗ này, ngươi còn phải chỉ huy mọi người. Không thể xảy ra vấn đề, ta không có vấn đề gì. Trong nội tâm của ta nhảy dựng, nguyên lai kế hoạch của ta, tất cả đều bị Thiên Hành nhìn ra. Ở đây có Độc Cô, ta yên tâm, nhưng là boss hơn 100 cấp, không phải ngươi nói là có thể đối phó. Mặc kệ như thế nào, ta và ngươi cùng nhau đối mặt. Thiên Hành ngữ khí kiên quyết nói không nên lời. Hảo coi như có chết, chúng ta cũng cùng một chỗ. Được rồi, Thiên Hành đã kiên trì như thế, ta càng không có lý do gì nói thêm cái gì rồi. Ta không hy vọng Thiên Hành dùng tánh mạng để bảo vệ ta. Càng không hy vọng Thiên Hành bất chấp nguy hiểm giữ boss cho ta công kích. Giờ khắc này, ta hiểu được, chúng ta không còn là hai người. Tâm của chúng ta, rốt cục hợp nhất, xông lên, chỉ cần kiên trì 5 phút. Thiên Hành đem báo vương triệu hồi, ta cùng với hắn cưỡi lên người báo vương. Hiện tại, cả băng phái chỉ có báo vương, là sủng vật có thể cưỡi. Tiểu boss đã chạy đến trước mặt chúng ta, tuy nói là tiểu boss, nhưng cũng đã 85 cấp. Tuy khó đối phó, nhưng hiện tại hai chúng ta lại có một con đại boss càng khó đối phó hơn. Tình hình ở đây, cứ giao cho Độc Cô. Thiên Hành vẽ mặt nghiêm trọng chuyển hướng Độc Cô. Hai người nhìn nhau nhẹ gật đầu. Hai chúng ta ngồi lên người báo vương liền xông ra ngoài. Hai chúng ta, cách đại boss càng ngày càng gần. Hắc ám Long Vương, 110 cấp, huyết lượng 1.200 vạn. Công kích vật lý cao, phòng ngự vật lý cao, mẫn thấp, sử dụng kỹ năng, Long Tê Khiếu, kỹ năng đặc thù, hắc ám ngâm sướng thanh âm trầm ổn của Thiên Hành vang lên bên tai. Đem hoảng loạn trong nội tâm của ta toàn bộ khôi phục. Hôm nay, ta cùng với Thiên Hành, chính là một thể, chúng ta cùng quay mắt về phía địch nhân cường đại. Đó là địch nhân căn bản hiện tại chúng ta không có khả năng đối mặt. Chính là lúc này, một cái cúi người, ta cùng Thiên Hành đồng thời né tránh hắc ám Long Vương. Cùng Thiên Hành đồng thời ra tay, còn có Long Chi kiếm trượng. Hai đạo kiếm khí cùng đánh vào trên người hắc ám Long Vương. Mặc dù ta cùng với Thiên Hành cố gắng như vậy, công kích của chúng ta đối với hắc ám Long Vương mà nói, giống như là gãi ngứa, căn bản không cách nào tạo thành thương tổn. Hắc ám Long Vương căn bản không để ý tới chúng ta. Tiếp tục hướng phía Cương Quyết Thành đi tới, Thiên Hành đã sớm tính ra được tình huống như vậy. Dưới đùi kẹp nhẹ, báo vương lập tức xoay ngược lại, tiếp tục hướng phía hắc ám Long Vương vọt tới. Dưới sự nỗ lực của chúng ta, tuy không thương tổn được hắc ám Long Vương, nhưng mà chúng ta thành công đem sự chú ý của nó hấp dẫn đến trên người chúng ta. Hắn rốt cục bắt đầu đuổi theo chúng ta, nhưng mà hắc ám Long Vương mẫn thấp có thể nào đuổi kịp ta cùng với Thiên Hành lại còn mồi trên người báo vương. Rốt cục, hắc ám Long Vương không nhịn được, giống, một tiếng gầm rung trời vang lên. Long Tê Khiếu từ trong miệng hắc ám Long Vương phát ra. Tốc độ ta cùng Thiên Hành lập tức chậm lại, nhưng chúng ta vẫn hướng về nơi chúng ta hy vọng chạy đến. Báo vương tốc độ giảm 50, nhưng nó cùng chủ nhân tâm đã sinh ra cảm ứng, liều mạng chạy về phía trước, mà ta nhân thời cơ này không ngừng thả kỹ năng về phía sau. Duy trì độ cừu hận của Hắc Ám Long Vương, mắt thấy Hắc Ám Long Vương cách chúng ta càng ngày càng gần. Nhưng trạng thái của báo vương chưa được giải trừ, rốt cục, chúng ta cũng chạy tới đích. Giờ phút này, ta hướng lão thiên gia cảm tạ. Điều tốt là ta vừa rồi không lựa chọn địa phương xa hơn. Nhảy, thiên hành thấy đúng thời cơ, lập tức hạ mệnh lệnh cho báo vương. Báo vương chạy vội không dừng lại chút nào. Nhảy một cái lên, phi thân qua huyết trì vừa rồi ta lưu lại, liền đáp xuống bên bờ kia huyết trì. Rốt cục chúng ta đạt được mục đích, chúng ta không ngừng chạy về phía trước, nhìn Hắc Ám Long Vương không thèm để ý chút nào mà dẫm lên huyết trì. Trong nội tâm của ta có chút cười lạnh, hừ, cho dù ngươi có nhiều huyết hơn nữa, ngươi cũng sắp bị chôn vùi trong tay đồng bọn của mình. Mà ta, chỉ cần cùng thiên hành kiên trì 5 phút là tốt rồi. 5 phút, Tiểu Phong, là lúc này, chúng ta cùng nhau đối mặt. Thanh âm thiên hành mang theo hưng phấn, mang theo thỏa mãn, làm rung động lòng ta. Thì ra hắn đã sớm hiểu được tâm ta. Hắn buông thả ý muốn bảo hộ, cùng ta tín nhiệm lẫn nhau. Giống, Hắc Ám Long Vương rốt cục không thèm theo chúng ta chơi đùa. Long tê khiếu thêm lần nữa. Báo vương tốc độ lại giảm 50. Lúc này đây, chúng ta chỉ có cách là đối mặt. Tốc độ chạy trốn của báo vương đã không kịp tốc độ Hắc Ám Long Vương đuổi theo. Ý niệm trong đầu muốn dẫn dụ Hắc Ám Long Vương chạy theo 5 phút cũng không thành. Con mắt kim lục sắc của Hắc Ám Long Vương thả ra quang mang băng lãnh. Bắn về phía chúng ta, ánh mắt kia làm cho người ta toàn thân phát lạnh. Đó là sức mạnh cường đại cao hơn chúng ta không biết bao nhiêu. Cùng hắn đối mặt ta, coi như chúng ta kiên cường. Nhưng thân thể cũng không nhịn nổi bắt đầu run rẩy. Lúc này, thiên hành thu hồi báo vương. Bàn tay có chút phát run. Cầm tay ta, đem lực lượng truyền đạt cho ta. Run rẩy cũng ngừng lại. Hắc Ám Long Vương như đang suy nghĩ. Vì sao nhân loại nhỏ bé như vậy dám cùng hắn đối kháng? Suy ngẫm uy nghiêm đem khí thế phát ra. Nhưng có thiên hành bên cạnh. Lòng của ta trầm tĩnh lại. Cảm giác sợ hãi từ trong thân thể rút đi, lưu lại, dũng khí vô tận, thời gian, từng giọt chậm rãi trôi qua. Ta cỡ nào hy vọng có thể một mực duy trì như vậy đủ 5 phút. Đáng tiếc, Hắc Ám Long Vương căn bản không muốn cùng chúng ta tiếp tục trò chơi mãi một trò. Móng vuốt cự đại hướng chúng ta vung tới, ta cùng thiên hành lăn một vòng trên mặt đất, tránh được kích thứ nhất của Hắc Ám Long Vương. Nhưng, Hắc Ám Long Vương kích thứ hai rất nhanh đánh tới. Ta cùng thiên hành tốc độ bị giảm xuống. Miễn cưỡng có thể tránh thoát kích thứ nhất. Sao có thể tránh thoát kích thứ hai? Nhưng chúng ta vẫn nỗ lực. Ta ôm thiên hành, dùng khí lực lớn nhất hướng một bên lăn đi. Đáng tiếc, tốc độ của chúng ta vẫn chậm. Đau đớn từ tim truyền đến. Ta rõ ràng trông thấy. Ta cùng thiên hành trong lúc đó. Có một cự đại móng vuốt. Đó là một móng vuốt của Hắc Ám Long Vương. Chúng ta tựa như hai con ruồi đứng bên cạnh một cự nhân. Cứ như vậy bị một móng vuốt, xuyên lại với nhau, đây là lần đầu tiên. Ta cảm giác máu dần dần bị sói mòn. Hắc Ám Long Vương không hề động. Giờ phút này thời gian phảng phất như dừng lại. Ta ghé vào trên người thiên hành. Trước mắt ta là gương mặt trắng bệch của thiên hành. Hắn nhíu chặt mày, nét mặt đầy kinh ngạc cùng thương yêu còn kèm theo thống khổ. Đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt như thế của thiên hành. Ta chưa nhìn thấy, kịch liệt đau nhức bắt đầu biến thành chết lặng. Thiên hành vừa nói ra, trong miệng đã tuôn ra một ngụm máu tươi. Phổi tựa như bị đâm xuyên qua. Nhưng ta cũng biết rõ, móng vuốt to lớn như vậy, đem hai người chúng ta xuyên lại với nhau. Chỉ sợ, lúc này đây, mới là giây phút tử vong thật sự. Nhưng, ta không muốn chết, chúng ta kéo dài chưa đủ 5 phút. Nếu như Hắc Ám Long Vương chạy về, cố gắng của chúng ta toàn bộ uổng phí. Không thể, không thể, thiên hành giống lên. Trong miệng huyết chảy ra như nước sông. một điểm không ngừng, ta cảm thấy, móng vuốt cắm trên trái tim chúng ta, bỗng nhúc nhích một chút, nhưng chỉ là như vậy, liền làm cho ta một người không sợ chết phải kêu lên tiếng. Phong, đây là chỗ tốt của trò chơi, mặc dù là tình huống như vậy, nhưng huyết lương không lập tức chảy hết, chúng ta còn có thời gian đối mặt tử vong, chúng ta còn có thời gian tự hỏi, muốn ngăn chặn Hắc Ám Long Vương trong 5 phút, quả thật gian nan, đinh, Long Chi chân thân cùng Long Chi hồn phách tâm linh tương thông. Máu tương dung, xin hỏi người chơi, có hay không sử dụng kỹ năng hồn thân hợp nhất, lúc này, thanh âm hệ thống vang lên, mang đến cho chúng ta vô hạn hy vọng, từ ánh mắt Thiên Hành, ta biết rõ, hắn cũng nghe được thanh âm nhắc nhở như vậy, xác nhập, ta cùng với Thiên Hành đồng thời xác nhận, một đạo kim quang từ chân trời phóng tới, một đạo ngân quang tự dưới mặt đất thoát ra, kim quang rót vào trong thân thể Thiên Hành, cùng lúc đó, ngân quang chảy đến mạch máu toàn thân ta, tại vị trí trái tim của chúng ta. Kim quang cùng ngân quang gặp nhau, móng vuốt của Hắc Ám Long Vương bị ánh sáng mãnh liệt này làm tan rã. Giống, một tiếng thống khổ kêu rên vang lên sau lưng, chúng ta không hề để ý sự tồn tại của địch nhân cường đại sau lưng. Bởi vì chúng ta, so với hắn sẽ càng cường đại hơn, ánh mắt của chúng ta nhìn nhau, kim quang cùng ngân quang va chạm càng thêm kịch liệt, rốt cục, kim quang cùng ngân quang dung hợp thành một thể. Một đạo thất thải quang mang đem chúng ta vây quanh, ta cảm giác được thân thể của mình chậm rãi biến mất. A, thanh âm của Thiên Hành thống khổ truyền đến, nhưng trước mắt ta, cũng chỉ có ánh sáng thất thải. Căn bản nhìn không thấy Thiên Hành gần trong gang tấc, đến khi ánh sáng chậm rãi ảm đạm xuống, ta mới nhìn thấy trước mắt chuyện gì đã xảy ra, Thiên Hành đã không thấy, mà trước mắt ta... Một cự long toàn thân tản ra kim sắc quang mang, mà thân thể của ta tựa như không tồn tại, bay bổng, ta đang tại bay lượn, chậm rãi, ta bay đến trước trán hoàng kim cự long, đem thân thể mình dung hợp vào, đinh, kỹ năng hồn thân hợp nhất sử dụng thành công, bên tai rốt cục vang lên thanh âm dễ nghe, cách chương.